Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, áo đen pháp bảo nam tử hoảng sợ. Hả, nghe được Trương Đức Soái lời này về sau, Triệu Hàng tiếng cười to lúc này ngừng lại, nhìn về phía đối phương thời điểm, nhìn đến đối phương cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Triệu Hàng bỗng nhiên ý thức được Bạch Phong vừa mới cái kia thẻ bài. Giống như, khả năng thật có chút không thể tầm thường so sánh. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới đến cùng đối với ta làm cái gì? Áo đen pháp bào nam tử lúc này tự mình hóa giải đánh giám xấu hổ. Nhìn về phía Bạch Phong hỏi lần nữa. Phốp, ngay tại áo đen pháp bào nam tử thoại âm rơi xuống về sau. Một cái hùng hậu cái giám vang vang lên lần nữa. Cái này khiến cả người hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đã phát giác được chính mình cái này cái giám có chút không quá bình thường. Mà Triệu Hàng lúc này cũng đã ý thức được không bình thường. Chừng, nhưng một mực chú ý áo đen pháp bào nam tử Trương Đức Soái. Tại đối phương thả ra cái thứ hai cái giám về sau. Hai mắt lại là đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn ngập vô tận chấn kinh chi sắc, bởi vì Trương Đức Soái vừa mới rõ ràng cảm giác được đối phương sinh cơ theo thả ra cái thứ hai. Cái giám về sau, thật giảm ít một chút. Triệu Hàng, hiện tại ngươi cẩn thận quan sát đến đối phương sinh cơ. Đã hai cái giám, đến đón lấy ra hỏa này sẽ còn lại thả 98 cái giám. Mỗi thả một cái giám, tự thân sinh cơ liền sẽ giảm ít một chút, làm trăm cái giám vang lên thời điểm, cũng là gia hỏa này tử vong thời điểm. Trưng, chợt nghe Trương Đức Soái cho mình truyền âm, Triệu Hàng đột nhiên kinh hãi chừng lớn hai mắt, bởi vì Trương Đức Soái nói quả thực là quá giật, hành tàu tại vô tận vũ trụ hư không vài vạn năm. Hắn Triệu Hàng tự nhận kiến thức đến các chồng đồ, vật cũng không phải số ít. Nhưng loại tình huống này, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Mà lại, thật quá giật, nhưng hắn càng thêm tin tưởng Trương Đức Soái mà nói về sau. Hơn 2 vạn năm cảm tình, hắn tự nhận Trương Đức Soái không biết dùng loại này hạ cấp hoang ngôn lừa gạt hắn. Mà nếu như không là đang lừa hắn, vậy liền chứng minh cái này chuyện phiếm mà nói là thật. Phốp, đúng lúc này, áo đen pháp bào nam tử lại không bị khống chế thả cái giám. Lúc này, áo đen pháp bào nam tử coi như lại ngốc cũng biết. Chính mình cái này cái giám tuyệt đối là có vấn đề. Mà lại, vấn đề tuyệt đối nằm ở chỗ vừa mới bay vào trong cơ thể mình những cái kia quỷ dị đầy sao phía trên. Mà Triệu Hàng nghe được Trương Đức Soái nhắc nhở, cũng là lập tức thì chú ý lên áo đen pháp bào nam tử sinh cơ tình huống. Làm cái này cái thứ ba cái giám vang lên thời điểm. Hắn cũng là đã nhận ra đối phương thể nội sinh cơ giảm bớt biến hóa. TM, lại là thật, thả cái giám vậy mà thật hội giảm bớt sinh cơ. Như thế để xuống đi, tuyệt đối sẽ chết. Triệu Hàng lúc này kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Bạch Phong lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn lấy cũng không có quá mức khẩn trương chi sắc áo đen pháp bào nam tử nói. Xem ra, ngươi giống như cũng không là rất khẩn trương. Hừ, áo đen pháp bào nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau. Lạnh hừ một tiếng nói. Khẩn trương cái gì? Thả cái giấm còn cần khẩn trương sao? Không phải liền là không bị khống chế đánh giám à? Vậy liền cất kỹ, lại có thể thế nào? Có đúng không? Vậy ta thì phải thật tốt cùng ngươi nói một chút cái này cái giám. Ngươi bây giờ thả giám cũng không phải bình thường giám. Phốp, ngay tại Bạch Phong mới nói được một nửa thời điểm. Áo đen pháp bào nam tử liền phóng ra cái thứ tư cái giám. Hả? Áo đen pháp bào nam tử nghe được Bạch Phong lời này. Cũng là toát ra một vệt vẻ tò mò nhìn về phía Bạch Phong. Hắn thật đúng là rất ngạc nhiên Bạch Phong nói lời này rốt cuộc là ý gì. Cái giám không phải phổ thông giám. Cái kia có thể là cái gì cái giám. là cái người bình thường. Người nào một ngày không thả mấy cái, vừa mới dám là cái thứ tư. Khả năng ngươi còn không có cảm giác gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi sẽ thả 100 cái dám. Không nhiều không ít thì 100 cái, mà mỗi thả một cái dám, trong cơ thể ngươi sinh cơ đều sẽ biến mất một số. Làm thả ra cái thứ 100 cái dám thời điểm, ngươi sinh cơ đem hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, theo ngươi thả ra cái thứ 100 cái dám, ngươi thì đem tử vong. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm áo đen pháp bào nam tử, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Ha ha ha, thế mà, nghe được Bạch Phong lời này về sau, áo đen pháp bào nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được phá lên cười, bởi vì đây là hắn sống lớn như vậy, nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười, đánh giám có thể đem chính mình thả tử, ngươi đang nói đùa gì vậy, muốn hù dọa ta cạo chết ngươi, ta thế nhưng là hắc ám ma pháp sư. Cũng không phải bị sợ hãi. Áo đen pháp bào nam tử sau khi cười to, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ khinh thường nói. Muốn là nói bị Bạch Phong bên người hai tên thực lực thâm bất khả chắc cường giả đánh giết, cái kia áo đen pháp bào nam tử cũng không nói thêm cái gì. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, nhưng bị Bạch Phong dùng loại này ấu trĩ hoang ngôn đến lừa gạt, vậy liền thật là quá làm nhục sự thông minh của hắn. Giết hắn có thể, như thế làm nhục sự thông minh của hắn không thể được. Phốp, phốp, phốp. Thế mà, đến đón lấy mỗi qua ba hơi thời gian, áo đen pháp bào nam tử liền sẽ không bị khống chế thả một cái giấm. Làm phóng tới cái thứ 10 thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể có một tia vẻ mệt mỏi, luống cuống. Một người đối thân thể của mình tình huống là hiểu rõ nhất. Áo đen pháp bào nam tử lúc này đối thân thể của mình có vô cùng rõ ràng nhận biết. Cái kia chính là thân thể của mình theo không ngừng đánh giám, giống như thật càng ngày càng yếu. Đang nghĩ đến Bạch Phong trước đó nói tới, lập tức hắn có chút luống cuống. Nhưng mặc kệ sợ hay không, mỗi ba hơi thời gian thì thả một cái giám. Áo đen pháp bào nam tử căn bản là không cách nào ngăn cản. Làm áo đen pháp bào nam tử thả ra 50 cái giấm về sau, một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác suy yếu để hắn không nhịn được ngồi trên mặt đất. Bởi vì đứng thẳng cũng đã làm cho hai chân của hắn run lên. Lúc này, áo đen pháp bào nam tử muốn là tại không tin Bạch Phong, vậy hắn thì thật là đại ngốc tử. Mà đối diện Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng sớm đã bị chấn kinh. Bởi vì một màn quỷ dị này, liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt, bọn họ biết, lập tức lên một cái đánh giám đem chính mình thả chết kỳ tích liền đem tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Vài vạn năm tới nhận biết, hoàn toàn bị đánh vỡ, thậm chí bọn họ thật nhìn đến áo đen pháp bào nam tử phóng tới cái cuối cùng cái giám chết đi. Thời điểm bọn họ khả năng đều sẽ đối đánh giám sinh ra bóng mờ, mà mỗi ngày mỗi người thả mấy cái giám là cực kỳ bình thường, không thả mới là xảy ra vấn đề. Mà cái này bóng mờ đem lại bởi vì mỗi ngày thả mấy cái giám làm bạn bọn họ cả đời, cái này tuyệt đối không phải tại làm người nghe kinh sợ. Như vậy cũng tốt so đi một mình tại dưới nhà cao tầng bị rơi xuống chậu hoa đập chết. Cái này cũng không xem như chuyện mới mẻ. Sau khi xem, khả năng chính mình đi tại dưới nhà cao tầng hội lo lắng thụ sợ mấy ngày. Nhưng dù sao không tính là đổi mới ngươi nhận biết sự tình. Cho nên, ngươi sẽ không sinh ra quá lâu bóng mờ. Nhưng nếu như ngươi thấy tận mắt 10.000 người đều chết như vậy đi, đây tuyệt đối là không có khả năng phát sinh. Nhưng như vậy cũng tốt so một người thả 100 cái giấm chết đi, cũng là không thể nào phát sinh. Có thể nếu quả như thật phản sinh, vậy tuyệt đối sẽ ở trong lòng ngươi lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Mỗi khi ngươi đi tại dưới nhà cao tầng, ngươi đều hội cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi. bởi vì ngươi không biết mình có phải hay không là cái kia 10.001 cái. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thật sai. Lúc này, áo đen pháp bào nam tử thật luống cuống, trong mắt lộ ra lấy cực kỳ thần sắc sợ hãi nhìn về phía Bạch Phong cầu khẩn nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.